đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594. Thực lực tuyệt đối, thấy đối phương càng đem người một nhà bỏ qua, Dương Phi Tuyết cũng là như có điều suy nghĩ, nghe được đối phương về sau, nàng thì là chỉ một bên khác còn tại giao thủ hai người. Nơi đó còn có một cái, không sợ bị trông thấy. Ngũ Thừa Vân doanh doanh cười một tiếng. Không sao, hắn chính là cái ngốc tử, không thèm để ý những thứ này. Dương Phi Tuyết nhạt tiếng nói, đã có thể chỉ phân hai phần, ta làm gì lại phân ra một phần cho ngươi. Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân tiếu dung không thay đổi. Nàng nói, ta cùng Thương Thái Nhất mặc dù cùng thuộc Chí Thánh Thiên Cung, nhưng ta cùng hắn lại không phải người một đường. Hắn cùng cô nương là địch, nhưng ta không phải. Dương Phi Tuyết thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ không nói. Ngũ Thừa Vân thon dài tiệp vũ trao lên. Nàng cười nói, vẫn là nói, cô nương muốn nhìn một chút ta có hay không tư cách này. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết liền nói ra, người tu vi tựa hồ cao hơn Thương Thái Nhất bên trên một chút. Nhưng cho dù mạnh hơn hắn, nhưng cũng chưa đến thiên cương cực cảnh. Tu vi cao hơn Thương Thái Nhất, nhưng thực lực chưa hẳn mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chỉ cần chưa đạt thiên cương cực cảnh, Dương Phi Tuyết không cho rằng nơi này có ai có thể uy hiếp được nàng. Ngũ Thừa Vân nghe xong lắc đầu, nói, hắn nhưng so với ta mạnh hơn, chỉ là quá mức cuồng vọng tự đại, nếu không nên sẽ cho cô nương tạo thành một chút uy hiếp. Dương Phi Tuyết đối với cái này từ chối, cho ý kiến, ta nha, tu vi hơi cao hắn một điểm, nhưng cũng khẳng định không phải cô nương đối thủ. Ngũ Thừa Vân thản nhiên thừa nhận mình không địch nổi sự thật, chợt lại là cười nói, bất quá, cũng không phải không có ngăn được cô nương biện pháp. Nàng duỗi ra mảnh khảnh tay trắng, như bạch ngọc tay tại lúc này nhẹ nhàng bãi xuống, giữa ngón tay nhẹ nhàng khai hỏa. Đát, giờ khắc này, Dương Phi Tuyết lông mi có chút ngưng tụ lại. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời hiện ra một tòa đại trận. Cái kia trận pháp ngay tại hấp thu quanh mình thiên địa nguyên khí. Cùng kia Kim Phật Thiên Luân tranh chấp, Dương Phi Tuyết có chỗ phát giác, nói, sớm bày ra trận này, tựa hồ cũng không phải là vì đối phó ta. Không tệ, trước kia là dùng tới đối phó Thương Thái Nhất. Ngũ Thừa Vân cười nói, Đạt Ma Sơn thế nhưng là cái tuyệt hảo nơi chôn thây. Ở chỗ này đánh tan hắn, thiên cung bên kia cũng sẽ không có người phát hiện. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt, chậm rãi mở miệng, tha thứ ta nói thẳng, chỉ dựa vào trận này nhưng đối phó không được ta. Ngũ Thừa Vân vuốt cằm nói, trận này vốn là dùng để đối phó hắn, mà cô nương đã thành tựu chí tôn, trận này tự nhiên là không cách nào cùng cô nương chống lại. Dương Phi Tuyết có chút nhíu mày. Ngũ Thừa Vân ánh mắt đảo qua xa xa Kim Phật Thiên Luân. Nàng tiếu dung diễm lệ, linh xảo bên trong còn có dấu hung ác. Bất quá, trận này có thể làm nhiễu Kim Phật Thiên Luân, cũng có thể tới đối xong. Kể từ đó chúng ta liền cũng không chiếm được Thiên Luân tinh nguyên. Nguyên lai là ôm tính toán. Như vậy, Dương Phi Tuyết tự hỏi mình đồng thời ngăn cản hai bên khả năng. Mà tại lúc này, Ngũ Thừa Vân bỗng nhiên bóc quyết, tòa kia to lớn pháp trận bỗng nhiên phát động, tùy ý địa hấp thu Đạt Ma Sơn thiên địa nguyên khí. Mà Kim Phật Thiên Luân cũng tại lúc này bị quấy dày rồi. Kim quang bốn phía, thấy thế, Dương Phi Tuyết liền mở miệng, người thắng. Ngũ Thừa Vân thủ quyết biến đổi, pháp trận đình chỉ vận chuyển. Nàng mặt mỉm cười, đa tạ cô nương thành toàn. Cô nương nên là Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Dương Phi Tuyết đi. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm. Nàng đã lựa chọn không động thủ, liền sẽ không lại động thủ. Nàng quay người nhìn về phía một bên khác chiến trường. Như thế liền chỉ còn lại một cái vướng bận người. Giờ phút này kia Đoạn Đế đã bị Kim Thân Phật Đà một cái tay đặt tại trên mặt đất. Mặc kệ dãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Cả hai chênh lệch quá lớn. Bất quá Dương Phi Tuyết nhìn ra được, cái này Đoạn Đế tiềm lực không nhỏ, tương lai chưa hẳn không có cơ hội xung kích thiên cương lĩnh vực. Tam Tạng lúc này đem kia Đoạn Đế một tay tóm lấy. sau đó trống rỗng đánh ra một chưởng, đưa bay ra Đạt Ma Sơn bên ngoài. A Di Đà Phật, Tam Tạng chắp tay trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó lại có kiếp vân vọt tới. Dương Phi Tuyết cùng Ngũ Thừa Vân cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Cái sau có chút nhíu mày, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hẳn là, ầm ầm, một đạo lôi quang bỗng nhiên bổ xuống dưới, đánh phía trước kia bị Ngũ Thừa Vân phong cấm không gian cấm chế bên trên, dường như muốn đem đánh xuyên. Ngũ Thừa Vân ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới Thương Thái Nhất muốn dùng Thiên Cương Lôi Kiếp tìm đến tới đây phương vị. Đã không phải cái này Dương Phi Tuyết đối thủ, làm gì lại giết trở lại đến? Quá mức lỗ mãng rồi. Nếu là nàng vừa rồi không có xuất thủ ra phong không gian ngược lại cũng thôi, nhưng nàng đã ra tay. Thương Thái Nhất một khi trở về, nàng bỏ đá xuống giếng sự tình nói không chừng liền bị bóc trần. Nhưng bây giờ nàng như xuất thủ, có lẽ sẽ bị từ sau lúc đó Thương Thái Nhất phát hiện. Hơn nữa còn có kia khó giải quyết Thiên Cương Lôi Kiếp, cho dù là nàng cũng không nguyện ý tùy ý nhúng chàm. Ngay tại Ngũ Thừa Vân ánh mắt âm tình bất định thời khắc, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên đạp không mà tới. Một thân lưu ly thiên tâm chiến y không sợ Thiên Cương Lôi Kiếp. Tại lôi kiếp tẩy lễ dưới, nàng nắm lên nắm đấm bỗng nhiên đánh ra. Không gian bích lũy bị một quyền này tùy tiện đánh nát. Mà Dương Phi Tuyết cũng nhìn thấy Thương Thái Nhất, cái sau con ngươi co rụt lại. Hắn là muốn mượn cái này Thiên Cương Lôi Kiếp tìm tới ban đầu phương vị. Thật không nghĩ đến đối phương sẽ chủ động đến tìm hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn không đợi Thương Thái Nhất nói cái gì, Dương Phi Tuyết đã bước vào trong hư không. Nàng huy quyền mà ra, một quyền đem Thương Thái Nhất đánh bay đến sâu trong hư không. Nguyên lai là thích muốn chết ngu xuẩn. Dương Phi Tuyết cũng không cứ thế mà đi, mà là hướng phía Thương Thái Nhất chỗ phương vị đi đến. Tại kia Thiên Cương Lôi Kiếp chưa tiêu mất trước, nàng tùy thời có thể tìm tới đường trở về. Thương Thái Nhất ở phía xa tỉnh lại, khí tức kinh khủng tràn ngập, tùy tiện tan rã quanh mình không gian loạn lưu. Lần trước phẫn nộ thời điểm, là bị Hạ Tiểu Man gây thương tích thời điểm, mà bây giờ, đồng dạng là bởi vì Ngạo Thiên Tông người. Diệp Tiêu Tiêu, Dương Phi Tuyết, cái này đến cái khác đi tới trước mặt của hắn. Hắn như thế không ai bì nổi, có thể nào dễ dàng tha thứ liên tiếp địa bị người siêu việt. Dương Phi Tuyết, Thương Thái Nhất gầm thét một tiếng, sau đó liền huy động đế quyền giết đi lên. Dương Phi Tuyết lạnh lùng nói, tại đối mặt địch nhân cường đại lúc, nếu như không có thực lực tuyệt đối, cũng không cần đưa ngươi kia nhỏ yếu tự tôn treo lên thật cao. Nàng thi triển quyền pháp, ứng đối kia đến đế quyền. Nàng chi quyền uy viễn thắng Thương Thái Nhất. Đây là thực lực ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Thương Thái Nhất vì hắn cao ngạo bỏ ra đại giới. Hắn bị trọng thương. Từ xuất thế đến nay hắn chưa bao giờ gặp qua như thế đả kích. Đây cũng là thiên cương cực cảnh. Tàng huyền chí tôn. Ầm ầm, một chỗ khác thời không vỡ vụn. Nơi đó duỗi đến một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía chuẩn bị truy kích Dương Phi Tuyết bắt tới. Thiên nhân, Dương Phi Tuyết lặng lẽ nhìn lại, nàng vận chuyển thần khiếu, đánh ra chí tôn một quyền. Kia hư ảo đại thủ bị trong nháy mắt đánh tan mà đi. Sau đó lại thấy rõ một vòng bạch quang xuyên thẳng qua mà tới, phá vỡ một phương này hư không, trong chốc lát liền đánh úp về phía Dương Phi Tuyết phụ cận. Cái này thiên nhân, không tầm thường. Dương Phi Tuyết có chỗ phát giác, nàng song trưởng hướng về phía trước đẩy, đúng là trực tiếp đem cái này không gian loạn lưu đẩy lên to lớn gợn sóng. Cả hai đụng vào cùng một chỗ bắn ra vô tận uy năng. Chỉ còn lại uy năng vẫn là làm nàng duỗi ra hai tay đón đỡ trước người, bị đánh lui đi xa. Ngay sau đó, từ thời không một chỗ khác truyền đến thanh âm già nua. Lại là một vị tàng huyền chí tôn, Ngạo Thiên Tứ Kiệt, lão phu nhớ kỹ, vị kia thần bí thiên nhân lại đem nơi xa bị thương Thương Thái Nhất bắt đi. Mặc cho cái sau dãy giụa như thế nào cùng không cam tâm, giờ phút này hắn đều không được phản kháng bị mang đi. Tại một biển mây phía trên, một vị lão giả đem Thương Thái Nhất bắt ra, chợt nhìn phía không biết đa nguyên bên ngoài, Nơi đó có một vị kim thân Phật sống chính nhìn về phía một phía này. Cả hai cách đâu chỉ một giới. Lão già không nói, tay áo hất lên liền đem mình cùng thương thái nhất thân hình biến mất. Kim Phật chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.